Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 127, góc truyện audio.com. Khi nói câu tôi tin tưởng thực lực của cửu thiếu, Đoàn Kiệt nhai rõ từng chữ một, đặc biệt nghiêm túc và hàn hoi. Đoàn Kiệt làm việc trong showbiz lâu như vậy, tự hỏi lòng mình có ai có khả năng diễn xuất hay hơn Diệp Sơ Dương không? Có, thật sự có rất nhiều. Nhưng có ai có thiên phú hơn Diệp Sơ Dương không? Không, Từ Đại Lực từng nói, Diệp Sơ Dương là một diễn viên rất có linh tính, cô ấy có thể nắm bắt chuẩn xác diễn biến nội tâm của từng nhân vật, điều này rất ít ai làm được. Và lại kỹ năng diễn xuất cũng chưa vội gấp, có thể từ từ mài giũa. Cửu thiếu không cần lo lắng gì cả, phim Sinh Trưởng Cuồng Dã, phải đến 2 tháng sau mới tuyển diễn viên, cậu có đủ thời gian để mày mò nắm bắt tâm lý của nhân vật. Đoàn Kiệt đã nói tới nước này rồi, Diệp Sơ Dương đương nhiên biết đối phương muốn thấy được sự quyết tâm giành lấy vai diễn bộ phim Sinh Trưởng Cuồng Dã, ở cô, cho nên cô không từ chối. Thiếu niên hơi cong đôi mắt, ánh mắt gợn sóng. Em biết rồi, em sẽ cố gắng, nếu Đoàn Kiệt đã kiếm cho cô nguồn tài nguyên tốt như vậy, đương nhiên cô sẽ không lãng phí. Buổi tối hôm đó, sau khi trở về căn hộ trước khi Diệp Sơ Dương nghỉ ngơi còn đăng nhập vào Weibo. Vừa đăng nhập bèn nhận được vô số tin nhắn. Tài khoản này do Đoàn Kiệt quản lý thường xuyên, đôi lúc cô mới mò vào nghía qua. Mở trang cá nhân, phát hiện số lượng fan hâm mộ gần đạt đến con số hàng triệu. Thấy vậy cô không khỏi cảm thấy ngờ vực đôi chút. Kết quả mở trang cá nhân của mình ra xem, đa số fan hâm mộ đều từ bên Triệu Vũ Hành chạy qua. Cô cười một hồi, tìm được Weibo chính thức của hồi sinh, đã bấm nút theo dõi, thấy được một tin Weibo gần đây. Nội dung Weibo chính thức của hồi sinh, gần đây là tấm hình dùng bữa cách đây không lâu, tổng cộng có 3 tấm hình. Tấm hình ở giữa thiếu niên một tay chống cằm, tay còn lại tùy ý đùa nghịch ly rượu pha lê, tiếp đó quay đầu nói chuyện gì đó với người bên cạnh. Ánh mắt toát lên nụ cười nhẹ nhàng. Đối với khoảnh khắc được chụp từ hồi nào, Diệp Sơ Dương thật không rõ lắm. Cô cũng chả để tâm, chỉ mỉm cười rồi chia sẻ tấm hình đó, sau đó đánh một đoạn chữ, 3 tháng trôi qua cảm ơn các bạn đã ở bên. Tạ Mục Hàm, Diệp Sơ Dương không ngờ, dòng trạng thái này vừa được chia sẻ thành công, đã nhảy ra rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Diệp Sơ Dương, em thích anh lắm đó. Tạ công tử của tôi đẹp trai quá đi, suýt chút tôi đã vượt tường. Tôi phải cắt đứt chồng cũ của tôi thôi. Hức hức hức, nếu tôi đoán không sai, chắc chỗ đó là Hàm Nguyệt Lâu đúng không? Nghe nói món ăn ở Hàm Nguyệt Lâu đắt sắt ra miếng. Tạ công tử có vẻ lắm tiền đó. Tạ công tử xin lật thẻ. Với gương mặt này, em có thể liếm màn hình cả một năm trời. Tuy tôi thừa nhận Diệp Sơ Dương thực sự rất ưa nhìn, nhưng chỉ có ngoại hình thì làm nên cơm cháo gì chứ? Lầu trên, tôi đồng ý ý kiến của bạn. Và trước giờ chưa từng nghe qua tên Diệp Sơ Dương, chắc lại giờ trò quy tắc ngầm để nổi tiếng rồi. Nghe nói Diệp Sơ Dương là nghệ sĩ dưới trướng Cảnh Hoàn lại là công ty dưới trướng của Diệp Thị, Diệp Sơ Dương cũng họ Diệp, phải chăng tôi đã phát hiện ra bí mật gì đó? Cười nịnh nọt, nếu Diệp Sơ Dương thực sự là thiếu gia của nhà họ Diệp thì đã đánh trống gõ kèn để tuyên truyền từ lâu rồi, đâu đến nỗi chịu nhục đi đóng vai nam phụ. Ha ha ha, lầu trên nói chí lý, góc truyện audio.com, nếu Diệp Sơ Dương là thiếu gia của nhà họ Diệp thì tôi sẽ ăn phân. Xem đến đoạn bình luận sôi nổi dưới cùng thì phản ứng của Diệp Sơ Dương là người anh em, ngày tháng ăn phân của anh không còn xa nữa. Cách chương.